Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 2, buông mẫu thân ta ra. Góc truyện audio.com chấm, khi nghe thấy giọng nói này, tiểu thịt viên lại một lần nữa ngọ nguậy mà không bỏ cuộc. Tuy nhiên, nó vẫn kẹt không thoát ra ngoài được. Lần này, nó phải ngẩng đầu xin Mặc Diệp giúp đỡ. Vị thúc thúc tốt bụng này, ngươi là một người phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm. Vừa nhìn đã biết là người tốt. Mau cứu ta ra ngoài với. Mới lúc nãy vẫn luôn là bộ dạng cục cưng lợi hại nhất. Trong nháy mắt lại cúi đầu cầu xin hắn. Tiểu thịt viên này biến hóa nhanh như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mặc Diệp thực sự khó mà tin được. Thúc thúc tốt bụng ơi. Hắn nhướng mày. Ngươi là đứa nhóc nhà ai? Dám gọi bổn vương là thúc thúc. Không gọi ngươi là thúc thúc chẳng lẽ lại gọi ngươi là ca ca sao? Ta năm nay mới 3 tuổi. Nhìn ngươi chắc cũng đã hơn 20 rồi đúng không? Ta gọi ngươi là ca ca ngươi sẽ đồng ý giúp ta sao? Tiểu thịt viên đếm đếm đầu ngón tay. Điều này, quả thật là ngượng ngùng. Lần đầu tiên Mặc Diệp bị chặn họng không nói nên lời. Như vậy nếu tính ra, tiểu thịt viên gọi hắn một tiếng thúc thúc cũng không sai. Lúc này, giọng nói truyền đến càng gần. Vân tiểu viên, ngươi có bản lĩnh thì đừng để lão nương tìm được ngươi. Bằng không hôm nay lão nương sẽ đập nát cái mông của ngươi. Không hay rồi, Ninh tỷ đuổi kịp rồi. Ca ca mau cứu ta. Sắc mặt tiểu thịt viên biến đổi. Đôi mắt to trong xuất hiện lên sự bối rối. Ninh tỷ, ca ca, Mặc Diệp cau mày. Đột nhiên ống tay áo của hắn bị tiểu thịt viên túm lấy. Dùng sức giật mạnh một cái. Hắn trượt chân, suýt chút nữa đầu va vào vách tường. Còn tiểu thịt viên mới vừa nãy còn đang dùng sức túm lấy ống tay áo của hắn thì đã biến mất ở trong lỗ chó. Ánh mắt Mặc Diệp căng thẳng. Hắn vội vàng tựa vào lỗ chó nhìn vào trong. Hắn chỉ thấy tiểu thịt viên đang bị một người xách trên tay. Còn dùng ánh mắt tội nghiệp quay sang nhìn hắn. Giống như bị mấy kẻ môi giới buôn bán người tóm lấy. Quả thực Mặc Diệp không thích trẻ con. Nhưng đối với tiểu thịt viên này, từ tận đáy lòng hắn vẫn cảm thấy thích nó. Nơi này là vương phủ, là địa bàn của hắn. Thế nhưng tiểu thịt viên lại bị ức hiếp ngay dưới mí mắt hắn. Lý nào lại như vậy được? Đứng lại, Mặc Diệp hét vào trong. Lỗ chó, bỏ tiểu thịt viên trong tay ngươi ra. Nếu không bổn vương sẽ không khách khí với ngươi. Vân Quán Ninh đang mang theo tiểu thịt viên cả người đều là bùn trở về. Nàng cau mày khi nghe thấy giọng nói phát ra dưới chân tường. Quay người lại nhìn, đúng lúc nàng bắt gặp một khuôn mặt tuấn tú lú ra bên ngoài cái lỗ nhỏ. Chân mày lá liễu của nàng nhăn thành một đường. Có lẽ là lúc này mới nhận ra tư thế của mình không được đẹp cho lắm. Mặc Diệp vội vàng đứng dậy. Phủi phủi bùn đất bị dính trên cẩm phục. Ra lệnh cho Như Mặc. Mở cửa. Chủ tử. Nơi này là Thanh Ảnh Viện. 4 năm trước người đã đích thân hạ lệnh không được mở cửa. Như Mặc nói. Bổn vương kêu ngươi mở thì ngươi mở đi. Nói những thứ vô dụng làm gì? Mặc Diệp hừ lạnh. Như Mặc đành phải đi mở cửa rồi sau đó nhìn chủ tử nhà mình bước vào Thanh Ảnh Viện một cách hùng dũng oai vệ. Hai người liếc nhìn nhau, cũng vội vàng đi theo. Vân Quán Ninh đang xách theo Vân Tiểu Viên, nhíu mày nhìn Mặc Diệp từng bước đến gần. 4 năm trước, nàng xuyên không đến nơi này. Ngay đêm đầu tiên đã bị tên nam nhân mặt người dạ chó này lăng nhục. Hành hạ đến nỗi người chẳng ra người. Thời điểm đó thân thể này đang yếu ớt lại còn mang thai. Đối với cuộc sống mới cũng không quen. Mặc dù nàng không thể báo thù, nhưng tất cả món nợ này đều được nàng ghi tạc trong lòng. Trong 4 năm qua, quả thực nàng luôn bị nhốt trong Thanh Ảnh Viện, chưa bao giờ bước ra khỏi cửa nửa bước. Thế nhưng thằng nhóc con trong tay nàng lúc này lại tự mình đào một cái lỗ dưới chân tường. Cứ dăm 3 ngày lại chui ra ngoài gây sự. Đôi khi Vân Quán Ninh cũng hoài nghi nàng sinh ra một đứa bé, chứ không phải là một con chuột chỉ biết đào lỗ đó chứ. Làm thế nào mà một đứa nhỏ mới 3 tuổi đã có thể dùng cuốc đào một cái lỗ ở góc tường vậy? Vốn dĩ hôm nay nàng cho Vân Tiểu Viên đọc sách viết chữ. Nào ngờ tên nhóc thối này dám bỏ thuốc ngủ vào trong nước trà của nàng. Nàng không hề đề phòng nên nhanh chóng ngã quỵ trước mặt thằng nhóc con trong tay. Hai mắt vừa đảo một cái đã ngủ mất. Khi tỉnh dậy, nàng thấy trên bàn đều là giấy vụn. Mặt trên của bức tranh toàn là rùa. Vân Quán Ninh tức giận không có chỗ chút. Lập tức hùng hổ đi. Bắt người. Lúc này, nàng xách theo Vân Tiểu Viên. Đang cân nhắc xem có nên đánh thằng nhóc này một trận không. Thật trùng hợp, nàng tình cờ gặp lại vị phu quân đã 4 năm không thấy. Đối diện với hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Vân Quán Ninh. Mặc Diệp cũng không ngờ. Ninh tỷ, vừa được Tiểu Thịt Viên nhắc đến ban nãy lại là nàng. Vương Phi mà hắn đã không gặp 4 năm nay. Vân Quán Ninh, hắn nhìn nàng chăm chú rồi liếc lên nhìn xuống. Chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Trong 4 năm này, hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào hầu hạ nàng, cũng không cho bất kỳ ai được phép cung cấp những đồ vật cần thiết cho nàng. Một ngày 3 bữa cơm thì chỉ cho mang 2 bữa. Thức ăn so ra còn kém hơn hạ nhân. Hắn vốn nghĩ rằng Vân Quán Ninh đáng lẽ phải gầy như một cây tre. Bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Lẽ ra nàng phải sống một cuộc đời khốn khổ đến không nói nên lời. Sống thành một thiếu phụ quá tuổi xanh xao vàng vọt. Tại sao nhìn bây giờ, chỉ thấy da thịt nàng trắng như tuyết, dáng người căng mọng và cân đối. Một đôi mắt trong suốt nhìn không ra sự đau khổ nào trong đó. Ngược lại còn hơi tức giận, khiến người ta không rời mắt được. Nàng ăn mặc cũng không dung tục. Dù chỉ mặc một màu trắng mộc mạc thế nhưng hắn nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra vật liệu may chân quý. Phụ kiện trang sức lại không quá diễm lệ. Điều đó càng khiến nàng giống như không nhiễm bụi trần. Không giống như cái dạng thoa son chát phấn dung tục ở bên ngoài. Mặc Diệp sửng sốt một lúc. Đây vẫn là Vân Quán Ninh. Nghĩ tới hồi đó, Vân Quán Ninh là đại tiểu thư con vợ cả của Phủ Quốc Công. Mặc dù dung mạo thượng thừa, nhưng không đến mức làm hắn không thể rời mắt giống như bây giờ. Rốt cuộc là nàng ở trong Thanh Ảnh Viện chịu khổ, hay là hưởng phúc, Mặc Diệp cảm thấy khiếp sợ. Theo bản năng quay đầu lại nhìn, vốn nghĩ rằng nàng phải trồng đủ loại đồ ăn để tồn tại trong cái viện này. Thế nhưng trong viện vô cùng sạch sẽ, ngay cả lá rụng dưới gốc cây ngô đồng đều bị dọn dẹp sạch sẽ không còn sót lại cái gì. Rốt cuộc nữ nhân này ăn cái gì, uống cái gì để sống vậy? Lại có thể càng ngày càng mê người. Còn Tiểu Thịt Viên nàng đang xách trong tay là ai? Vô số dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu. Mặc Diệp không khỏi nhíu mày, trầm giọng quát: Vân Quán Ninh, to gan, nhìn thấy bổn vương sao ngươi không quỳ xuống? Quỳ, vương gia xứng sao? Vân Quán Ninh cười lạnh: Ngươi nói cái gì? Mặc Diệp cho rằng mình nghe lầm, không dám tin nhìn nàng. Không ngờ, nữ nhân này vẫn không thay đổi sắc mặt cười nói. Ta là vương phi mà vương gia cưới hỏi đàng hoàng. Là nữ chủ tử của vương phủ. Vương gia nhốt ta ở Thanh Ảnh Viện. Một lần đóng cửa chính là 4 năm. Nếu ta đoán không lầm, người ngoài vẫn chỉ cho rằng vương phi là ta đã chết rồi đúng không? Thái độ làm phu quân ngươi không có. Trách nhiệm của một người phu quân ngươi cũng không làm. Dựa vào cái gì mà ta phải quỳ với ngươi? Nàng lắc đầu kiêu ngạo. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ta nghe nói rằng thấy phu quân của mình còn phải quỳ xuống. Cái lắc đầu này của nàng thật ra giống hệt với cái lắc đầu của Tiểu Thịt Viên ở Lỗ Chó. Ban nãy, đều kiêu ngạo giống nhau. Cũng giống nhau ở chỗ. Đáng yêu, gặp quỷ rồi. Hắn thế nhưng lại cảm thấy nữ nhân này đáng yêu. Thấy được sự trào phúng trong mắt nàng. Gương mặt Mặc Diệp căng cứng. hắn không thể không nhớ lại thời điểm 4 năm trước. Vân Quán Ninh tính kế hắn như thế nào? Tính kế Mặc Phi Phi. Vân Quán Ninh, 4 năm không gặp, ngươi càng ngày càng nhanh mồm nhanh miệng. Hắn hung dữ trừng mắt với nàng. Trong nháy mắt, lửa giận vì hôm nay bị Thái Hậu quở trách ở trong cung lại một lần nữa bùng phát. Hắn nắm lấy cổ tay nàng, dùng sức lôi vào trong phòng. Bổn vương thật muốn nhìn xem, ngươi nhanh mồm nhanh miệng như thế nào. Không ngờ vào lúc này, tiểu thịt viên giãy giụa thoát khỏi tay của Vân Quán Ninh. Gắt gao ôm lấy tay của Mặc Diệp. Buông mẫu thân ta ra. Người mau buông mẫu thân ta ra. Cách chương.